Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 188. Diệp Lâm lắc đầu, có thể buổi tối mẹ sẽ phải tăng ca, con ngủ sớm chút nhé. Cô bất lực cười với cô bé, xách túi đi ra ngoài. Tổng giám đốc Diệp, vị khách tối hôm đó đã hẹn với cô từ nửa tháng trước, nhưng người đó nói tạm thời bởi vì thời gian gấp gáp, không thể đến công ty được, vậy nên họ mời cô đến hội trường hóa trang một chuyến. Diệp Lâm vừa đến công ty, đặt túi sách xuống, trợ lý Ngũ Vịnh Thi liền chạy đến chào hỏi. Diệp Lâm gật đầu, đây là lịch trình công việc hàng ngày, cô cũng không phản ứng gì nhiều, không ngờ rằng cuộc sống 3 năm yên ả sẽ bị phá vỡ vào chính tối nay. Diệp Lâm, hiện là CEO của công ty Makeup CX. 2 năm rưỡi trước, sau khi Diệp Minh Tuyền cai sữa ở tuổi 6 tháng, cô đã nghĩ đến việc ra ngoài tìm việc làm. Tuy nhiên, ở nước ngoài tiếng Anh của cô không tốt lắm, lại không có bằng cấp chuyên môn, hơn nữa lại không muốn dựa vào quan hệ của Sở Tịnh Khuynh, nên tìm được việc làm cũng không dễ dàng chút nào. Cuối cùng, trong lúc tuyệt vọng, cô đã từ bỏ công việc trang điểm và đến quầy bán hàng để bắt đầu quảng cáo mỹ phẩm, điều này đã mở ra một chương trong sự nghiệp của cô. Vì cô trang điểm giỏi, có thể quan sát ngay ưu nhược điểm trên khuôn mặt khách hàng, có thể giúp họ che đi khuyết điểm một cách chính xác, làm nổi bật ưu điểm, là người siêng năng, chăm chỉ, thân thiện với mọi người, cho nên các loại sản phẩm chăm sóc mà cô quảng cáo rất nhanh liền nổi bật trong toàn bộ trung tâm thương mại. Sau đó, nhiều thương hiệu bắt đầu tìm kiếm cô. Sau đó, với sự hỗ trợ và đầu tư của Sở Tịnh Khuynh, cô đã thành lập studio của riêng mình, bởi vì có công ty Diệp Lâm chống lưng cho cô, vì thế ban đầu có rất nhiều người nổi tiếng muốn nịnh nọt Sở Khuynh Thành, cứ có hoạt động nào ở bên này thì đều tìm đến cô, sau đó bọn họ không thể không thừa nhận một cách sâu sắc về kỹ năng trang điểm và nhân phẩm của cô vô cùng tốt, vì thế bọn họ bắt đầu giới thiệu cô cho những người trong giới, bỗng chốc studio CX của cô được bên ngoài biết tới, không ai là không biết. Trong lúc này, Sở Tịnh Khuynh giúp cô chiêu mộ một số lượng lớn chuyên viên trang điểm trong và ngoài nước tham gia cùng cô. Kinh doanh phát triển ngày càng phát đạt, năm nay phòng làm việc của cô đã đổi tên thành công ty trang điểm CX. Mã hết thảy những thứ này chỉ mất hơn 2 năm, Diệp Lâm dừng chân một chút gật gật đầu, tuy thân phận của cô bây giờ không giống trước nữa nhưng lại là chiêu bài của CX, bản thân cô cũng rất thích trang điểm cho nên cũng không buông tha cho công việc trang điểm này. Nhưng mỗi ngày chỉ tiếp đãi nhiều nhất 2 người, mặc dù giá cả vô cùng cao nhưng nghe nói hẹn trước cũng có thể bị sắp xếp tới tháng sau. Được tôi biết buổi chiều, sau khi cô xử lý hết chuyện ở công ty, cô liền cố ý thay cho bản thân một lần áo lao động, xe của công ty sẽ đưa cô đến yến hội. Bởi vì thái độ làm người của cô khiêm tốn, tất cả mọi người đều biết CX có một chuyên viên trang điểm rất giỏi nhưng lại có ít người biết chuyên viên trang điểm này chính là giám đốc phía sau của công ty. Yến hội tổ chức ở một tòa biệt thự giống như một tòa lâu đài. Công ty của các người đã xảy ra chuyện gì? Tiêu nhiều tiền như vậy mà còn không đúng giờ. Cô vừa mới xuống xe liền nhìn thấy một người phụ nữ Trung Quốc đứng trước cửa biệt thự, thấy xe của bọn họ chạy tới liền lại đón, lúc nhìn thấy liền mở mồm không chút khách khí mắng chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với người phụ nữ độc đoán trước mặt, Diệp Lâm nhìn đồng hồ trên cánh tay phải, ước chừng cách thời gian hẹn còn 5 phút, cô cũng không có muộn nhưng khách hàng là thượng đế, cô cũng không phản bác. Cô hơi cúi người sửa sang lại đồ trang điểm, mái tóc xoăn dài màu nâu, một bên ôm sát mang tay, lúc cúi người còn lộ ra gương mặt không tì vết. Cách chương.